chỉ là lần đó tét mông Athena, vậy mà Athena trong nháy mắt xấu hổ, mà không lìm nổi khiến cả phòng ngủ yên kinh sụp xuống, là Dương Thần khiếp sợ không dám làm vậy nữa. Có điều, không thể tét Athena nhưng có thể tét Lâm Nhược Khê, đằng nào thì cũng là một mà, chỉ cần tưởng tượng đó là Athena cũng khiến cho Dương Thần rất thỏa mãn rồi. Dĩ nhiên, đó cũng không phải là đánh thật sự, lực của Dương Thần là xảo kình, chỉ là âm thanh, trên thực tế, đau đớn không đến mức khủng khiếp, nếu không thì Dương Thần cũng không nỡ ra tay. Hì hì, vợ yêu của anh, thực ra em cũng thích anh tét em như vậy đúng không? Đó là một kiểu tình thú đấy, Dương Thần nháy mắt với vợ. Lâm Nhược Khê cắn chặt hai stzongm răng, hạ giọng mắng yêu, đúng là không biết xấu hổ. Song hàng chân mày lung lay lại không che giấu nổi sự thực này. Cuối cùng Dương Thần cũng rút súng ra, quay người vợ lại, ôm lấy tiếp tục xung kích. Lúc đó, mặt giường rung chuyển ầm ầm. Dương Thần như con mãnh thú không biết mệt mỏi chồm lên cơ thể trắng trẻo, từ trên giường đến dưới đất và cả bàn trang điểm, đâu đâu cũng đều lưu dấu vết của hai người. Cuối cùng Lâm Nhược Khê cũng quên đi thời gian, không biết đã bao lâu rồi. Dương Thần cuối cùng cũng đem một dòng cháy bỏng truyền vào trong cơ thể cô ta. Tất cả kết thúc, trời yên biển lặng, nằm trong lòng chồng thở hổn hển một lúc, Lâm Nhược Khê mới nhớ là mình còn phải đi làm nữa. Cô ta vội nhổm dậy, khuôn mặt lúc đó ảo não muộn phiền. Đều tại anh cả đấy, làm em muộn mất một tiếng đồng hồ. Lâm Nhược Khê vội vã chồm qua người chồng bước xuống dưới giường, chỉnh chu lại quần áo, xử lý mùi của chồng còn bám lại trên cơ thể, chen vào đó vài lời phàn nàn về chồng, nhưng Dương Thần không hề để ý, nằm vườn mình trên giường, nhìn vợ ca cẩm với mình mà bật, cười, ánh mắt đong đưa tràn đầy niềm thỏa mãn. Lúc Lâm Nhược Khê vừa mới vội vội vàng vàng chỉnh chu lại mọi thứ xong, vừa lúc đang định bước ra khỏi phòng thì bị Dương Thần gọi lại. Đợi chút đã nào, Lâm Nhược Khê trên tay đeo túi X1CH, ngoái cổ lại nhìn, làm sao thế anh? Dương Thần trần như nhộng, bước đến trước mặt vợ, mỉm cười rồi khẽ lắc đầu, đưa tay lên trước ngực Lâm Nhược Khê rồi cởi một chiếc cúc trên áo vợ ra. Khi Lâm Nhược Khê kiên quyết ngăn lại thì mới phát, hiện ra mình đã hiểu lầm, bản thân cô ta quá vội nên đã cài nhầm cúc áo. Lúc này ánh nắng mùa đông đã lan tỏa ấm áp, xuyên qua cả cánh cửa thủy tinh, chiếu rọi vào gương mặt hắn. Lâm Nhược Khê lặng lẽ nhìn chồng cài lại cúc áo cho mình, chồng mình chăm chú như vậy, còn cả ánh mắt tràn đầy yêu thương kia nữa, ổn rồi. Dương Thần ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt ve gò má vợ, giọng nói ấm áp. Giờ em có thể bắt đầu là công việc mà em yêu thích rồi đấy. Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn, hai tay bỗng dang ra ôm chặt lấy cổ Dương Thần, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Dương Thần, giống như hương vị ngọt ngào của đường mật vậy. Em yêu anh, ông xã, cô ta mỉm cười hạnh phúc. Dương Thần sững người một lúc, trong giây lát, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy vợ, nở một nụ cười rạng rỡ như thấy cầu vồng sau cơn giông tố. Anh cũng yêu em, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của anh. Kết thúc, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1665, hậu ký, lời cuối sách. Kết thúc, cô vợ CEO, cuối cùng đúng là vẫn phải kết thúc, khi ta đánh lên, lời cuối sách. Mấy chữ, ta phát hiện ngón tay cứng ngắc ở trên bàn phím, không biết từ đâu, nhớ, lúc, thậm chí rất không tự chủ có chút viền mắt phát nhiệt, muốn rơi nước mắt, ha ha, hoàn hảo vẫn không có rớt xuống, muốn nói rất nhiều, từ 16 tháng 2 năm 2011, cho tới hôm nay là 7 tháng 4 năm 2014, hơn 3 năm A, con người khi còn sống, thanh tỉnh, có thể có mấy cái 3 năm A, hơn 480 vạn chữ, bình quân, ta mỗi tháng viết hơn 13 vạn chữ. Của ta 3 năm này, 3 năm thanh xuân, hiến tặng cho bộ tác phẩm này. Lúc khác bạn cùng lứa tuổi đang chơi game, nói lời yêu thương, xem phim, nghe nhạc, chơi điện thoại di động, ở chung quanh vui đùa. Ta đem ta rất nhiều thời gian, đều để suy nghĩ cùng viết quyển tiểu thuyết này. Có thể đối với rất nhiều người mà nói, cái này có chút khô khan, bởi vì không, ai có thể dạy ngươi viết như thế nào, chỉ có chính ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nhưng với ta mà nói, đây chính là 3 năm nay rất khắc sâu ý nghĩa với ta. Ta vẫn tin tưởng vững chắc, người sống, chỉ cần có năng lực, liền đi làm chuyện mình thích làm, mặc kệ nó có thể kiếm tiền hay không, có hay không danh tiếng địa vị, mặc kệ có hay không vật chất, tinh thần lợi ích, chỉ cần là của mình thích, không ăn trộm, không cướp, không phạm pháp, vậy thì nên nỗ lực đi hoàn thành nó. Ta thích viết sách, thích cầu tứ tự mình nghĩ viết cố sự, vì vậy, ta làm xong rồi, lại nói tiếp, quyển sách này sinh ra, thuần túy là bởi vì ta ở nước Mỹ đọc sách tương đối buồn chán, muốn xem một chút tiểu thuyết giết thời gian, lại phát hiện, có thể thấy đi vào sách quá ít, mới có ý niệm muốn mình viết một quyển trong đầu. không phải nói các tác giả khác viết không được khá, sách không có hay dở, chỉ có thích cùng không thích, tránh sở vị, văn vô đệ nhất, võ vô. Thứ hai, luận võ luôn có thể phân cao thấp, mạnh yếu phân minh, nhưng văn chương, ngươi có năng lực nữa, không thích ngươi chính là không thích, đã thích, dù cho đó là văn tường thuật, chuyện ngắn, độc giả cũng thích xem, ta muốn viết, không phải so với ai khác sách hay hơn, mà là, tự ta đầu tiên phải thích xem sách, có thể cũng là bởi vì, này của ta một sáng tác mục đích, hấp dẫn một chút theo ta cùng chung chí hướng, thích loại này chuyện xưa bạn đọc, một đường đi đến bây. Giờ, viết sách lộ trình là cô độc, nhưng chia sẻ quá trình, cũng làm cho cảm thấy ngũ thải tân phân, ta thích xem mọi người ở theo dõi, ở microblogging của ta, hơi trong thơ các loại nhắn lại, bình luận, tuy rằng ta rất cố chấp, sẽ không nghe ý kiến nội dung kịch bản, nhưng vẫn là có thể hoạch ích lương đa, biết các độc giả thích gì, đáng ghét cái gì, dĩ nhiên, có ít nhất gần một nửa, đều là mắng ta, nói lên mắng ta, ta khả năng cũng liền một năm rưỡi tả hữu thời gian, có thể, so với so đo lưu ý, càng về sau, thực sự cũng thành thói quen. Kỳ thực ta vẫn muốn rất tách ra, ta dù sao không phải nghề nghiệp, khó tránh khỏi sẽ xảy ra sự cố, dừng hơn, leo cây, thực sự là cơm bữa, mà bạn trên mạng giống nhau đều nói rất xảo quyệt, tự ta thỉnh thoảng cũng sẽ lời nói ác độc vài câu, ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, mắng cứ mắng chửi đi, thích ta vẫn có không phải sao, người kia có thể làm được thập toàn thập mỹ, ai cũng hiểu còn ngươi, đúng, không, nói lên chuyện ra chương mới, bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu không có ý định đem quyển sách này hảo hảo viết, chỉ là tiện tay dựa theo nguyện vọng của chính mình, như vậy viết một chuyện xưa mới đầu, ta biên tập, cũng là một tỷ tỷ ta quen, sung sướng du hiệp, tìm ta ký hợp đồng, mới đi bước một đi xuống, có thể nói, ta căn bản cũng không sao có tổn cảo, thời gian rảnh, từ vừa mới bắt đầu chính là, thậm chí ta ngay cả đề cương đều là không có, đối với tác giả tiểu, thuyết internet mà nói, không có tồn cảo muốn bảo trì ổn định canh tân, khó như lên trời, ngươi cứ như vậy muốn, lúc đi học, sáng tác văn, 800 chữ, đối với rất nhiều người mà nói cũng nhức đầu chết khiếp, tôi làm chương một chi ít cũng phải 2.000 đến 3.000 chữ đi, hai chương liền 5.000 nhiều số lượng từ ít nhất, ta mỗi ngày muốn như vậy viết, không phải cái đơn giản trí nhớ sống, cũng là thể lực sống a. Ta cảm thấy viết tiểu thuyết, chuyện dài, khó khăn nhất không phải tiểu thuyết viết như thế nào, mà là thế nào kiên trì đến cuối cùng. Ta nếu không phải dựa vào một khang hứng thú, quyết định là kiên trì không tới sau cùng, dù cho viết xong, cũng sẽ không là bảo đảm chất lượng mà viết xong. Nói đến, chất lượng, phải nói rất nhiều người nói ta tưới chuyện. Ta muốn trịnh trọng nói một câu, bánh nướng ta chưa bao giờ tưới. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta chính là căn bản sẽ không tưới ý niệm trong đầu. Cái gì là tưới? Tác giả có ý định đồ mà kéo. Dài nội dung vở kịch, cố ý xen kẽ lời vô ích, mới gọi tưới, ta đây, ta không có nỗ lực đi kéo dài nội dung vở kịch, ta lo lắng chỉ là thế nào đem cố sự nói tiếp, nói thật hay nhìn, không hơn, rất nhiều người nói ta tưới, đó là bởi vì, do ta viết, cùng ngươi nghĩ không giống với, nếu mà thuần túy đem cố sự nói, ta kia cho mọi người xem cái đại cương, nói sổ thu chi, không phải xong chuyện, nhưng này dạng, liền dễ nhìn, kỳ thực, quyển sách này nếu như nói đầu mối chính nội, dung vở kịch, đến, ái tình, chương, cũng đã kết thúc, cho nên ta, viết phía sau nhiều như vậy chương và tiết, bạn đang đọc truyện tại giảng thuật Dương Thần Toàn Gia, cùng với một số người khác vật đến tiếp sau cố sự sinh hoạt, là vì thỏa mãn một bộ phận, tương đối manh, tương đối khả ái, ưa đô thị tình yêu bạn đọc, một chút bọn họ hy vọng vật nhìn, những thứ này 10 năm sau đó cố sự, đối với rất nhiều thiên lý trí, yêu thích tranh đấu huyền huyễn độc giả mà nói, khẳng định, liền cho là ta là ở tưới. Thế nhưng, này bản thân ngây ngô manh thuộc tính, yêu thích ái tình chuyện xưa độc giả, bao quát tự ta, liền sẽ cảm thấy rất có ý tứ. Nhìn, chính là cái đạo lý này, ngươi thích, không gọi tưới, ngươi không thích, viết như thế nào đều là tưới. Về phần ngươi muốn nói ta một chút văn tự, nhuộm đẫm, chăn đệm, cũng là tưới. Ta kia chỉ có thể nói, ta sáng tác phong cách khả năng ngươi không thích đi. Nhớ kỹ có cái biên tập nói với ta, sách của ta chú trọng vu biểu hiện hình ảnh cảm, ta suy nghĩ kỹ một chút, khả năng cũng là bởi vì, ta sẽ tiêu hao đại lượng văn chương, đi nhuộm đẫm cùng chăn đệm, xây dựng bầu không khí quan hệ, ta không có ở cuối cùng viết, toàn bộ thư hoàn, mà là viết, toàn bộ phim hết, là bởi vì, ở trong mắt ta, cái này cố sự, chính là nhất bộ phim bộ, ở đầu óc ta trong phát hình 3 năm, làm cho ta nghi muốn, kế tiếp muốn nói gì, mọi người tha thứ ta hiện tại trong đầu tình cảm phức tạp, có chút, logic hỗn loạn, được rồi, về ta sáng tác đại khái quá trình, Đầu tiên là cái này tên sách, mọi người khả năng không rõ ràng lắm, tiểu thuyết Internet gọi là không phải ngươi muốn tên gì liền tên gì, rất nhiều tên sách đều bị dùng hết, tái diễn không cho dùng, ta mới chỉ tốt lấy cái này rất dài rất tên tục. Đương nhiên, tự ta tương đối tục cũng có quan hệ, ta chỉ muốn đang liếc mắt nhìn sang, sách của ta tên dài nhất, sau lại thư nổi tiếng lên rồi, ta liền càng không dễ đi, sửa lại, là tục khí điểm, cho nên người nhà ta đến nay cũng không biết ta viết cái gì thư. Mới vừa lúc mới bắt đầu, ta là trong đầu tùy tiện viện mở ra cục, liền viết, thần thạch là làm gì, ta cũng căn bản không có đi suy nghĩ nhiều, hơn không có đem thân phận của Dương Thần Viện phức tạp như vậy, hơn bằng nói cái gì chư thần, cái gì tu sĩ, vậy cũng là sau lại linh cảm có, liền đến lúc viết, ta không có cố định đại cương, ta phát hiện được ta đại cương, căn bản không đáng tin, cậy, ta chỉ cần có 10 ý niệm trong đầu, đại cương liền toàn bộ phế đi, cho nên ta sẽ không dùng đại cương, đều dựa vào đầu óc nhớ kỹ, hiện biên hiện viết. Ngoại trừ một chút tương đối trọng yếu hãm hại ta phải ghi chép một chút, để tránh khỏi hậu kỳ quên điền hãm hại, những thứ khác đều đến lúc nghĩ viết. Cái này cũng có thể dùng ta viết đặc biệt chậm, bình thường 2-3 ngày đều không nghĩ ra được thế nào biên tiếp nữa, thế nào vòng tròn phía trước ta cố sự. Mặc dù như vậy, ta còn là đại khái trong lòng đều biết. Ta cùng các độc giả trưng cầu ý kiến, điền hãm hại phương diện ý kiến, cũng không phải ta thực sự cái gì cũng không biết, ta chỉ là cần phải mọi người giúp ta xác nhận một vài thứ. Ta tuy rằng không phải đặc biệt thông minh, nhưng cũng không phải người ngu nha, không có khả năng thực sự cái gì đều quên. Có một chút độc giả cho là ta không có điền hãm hại, kỳ thực thật không phải là hãm hại, ta có đôi khi thích chơi thần bí, mọi người khả năng đã cho ta cái gì đều là đang đùa thần bí, có thật chỉ là tiện tay dẫn theo một khoản. Tỷ như Lạc Bình Triều nói, người kia, chính là hai cái hộ trận người, tùy tiện một cái trong đó, cái này không có gì nhưng suy nghĩ nhiều, mọi người chớ suy nghĩ quá nhiều, ta lúc đó nếu mà viết là, hộ trận người, ba chữ, vậy không liền sớm bại lộ, phải có lo lắng mà, hơn nữa đi, rất nhiều thứ, ta làm sáng tác người bản thân, không tốt đi ra giải thích thêm, bởi vì càng giải thích, càng dễ lúc tranh luận, ta há miệng, kia nói xong qua thiên thiên vạn vạn bạn trên mạng A. Dù sao cũng là sắp tới 500 vạn chữ độ dài, mọi người tha thứ ta một chút nhỏ sơ hở đi, ta thực sự tận lực, nhân lực có lúc tẫn nha. Sáng tác lúc đầu, ta còn có ấn tượng đặc biệt khắc sâu một đoạn nội dung vở kịch, là về đường đường cho Viên Dã. Khi đó bị chửi thảm, ta đều cho rằng hơn phân nửa độc giả nếu không muốn nhìn, dù sao đối với thích y tiểu thuyết độc giả mà. Nói, đưa nữ, tình tiết là câu khách A, đó ta lúc cũng là phân vân, rốt cuộc muốn triệt để tiện tới cùng mẹ con cả hai cùng thu, vẫn có một tia ngoài ý muốn, có một tia điểm mấu chốt đây, ta khả năng lại lựa chọn, sẽ không viết một đoạn, sẽ đem đường đường thu, hơn 2 năm trước, ta lúc đó so với hiện tại thanh thuần một điểm, cho nên sẽ đưa Viên Dã. Cũng may, sau lại có cái tiểu muội tử Trinh Tú có thể bù đắp, cũng may, rất nhiều độc giả hay là lưu lại, chúc mừng các ngươi lưu. Lại người, chó hay không phải là ở phía sau mới ra ngoài sao? Hắc hắc, về Ngọc Tuyết Ngưng đây, ta cũng có qua do dự, nhưng cũng không có do dự nhiều lắm. Bởi vì trong ta cấu trúc, đây đã là một vị tiên nhân vậy nữ tính. Nàng không nên rất dễ dàng mà thay đổi nàng đã từng ngũ vạn năm tới lựa chọn. Cho nên, ta để nàng cùng Mông Tiêu Diêu 5 vạn năm sau đoàn tụ, là hợp lý kết quả. Mọi người cũng đừng theo ta tranh luận rồi. Ta là tác giả, ta quyết định. Hừ, cao ngạo ngẩng đầu. Trình quyển sách, ta thích nhất viết hay là về ái tình hút mắt bộ phận, ghét nhất là chiến đấu tranh đấu bộ phận, bởi vì với ta mà nói, muốn sâu triền miên, ái hận tình cừu nội dung vở kịch, so với muốn đánh nhau đấu nội dung vở kịch dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mặc kệ thế nào, ta đều viết xong, cuối cùng to lớn đoạn huyền huyễn nội dung, nhưng tính đem ta mệt chết đi được. Được rồi, kế tiếp, nên nói chuyện rất nhiều người hỏi ta sách mới, về, sách mới, ta nhất định là sẽ viết, nhưng ta phải nghỉ ngơi trước một trận, hảo hảo đem trong đầu lão cố sự loại bỏ, quan chú tiên mới linh cảm cùng cầu tứ. Ta lúc này đây muốn chuẩn bị nhất định tồn cào, miễn cho canh tân không ổn định, sau đó sẽ căn cứ cuộc sống của ta học tập an bài, quy hoạch một hợp lý tuyên bố thời gian, mới đề tài, 89/10, hay là sẽ đô thị làm chủ, hơn nữa huyền huyễn nội dung khả năng không có, có lẽ viết hơn ít một chút, dùng đô thị nội dung là việc chính. Bất quá mọi người yên tâm, phong cách hay là sẽ bảo trì của chính ta phong cách, nên có tình cảm mãnh liệt, nên có động tình, nên có cũng sẽ có, ta cũng không biết ta có thể viết ra dạng gì sách mới, với ta mà nói, lão bà cái này khởi điểm có chút cao, muốn siêu việt, không phải chuyện đơn giản, sách này ở Trục Lãng, di động xem căn cứ, điện tín ngày cánh xem thượng, đều có rất không tục thành tích, nhờ có các độc giả nâng đỡ, nói ngắn lại, tranh thủ làm cho mọi người có thể có nhiều người hơn thỏa mãn đi, ai, áp lực to lớn à, buồn à, ta cũng không có thể tiết lộ nhiều lắm về sách mới thứ, dù sao cũng, chuyện được lấy tại TGUIENII cụ thể tiến trình, tuyên bố tin tức cái gì, ta sẽ ở Sina của ta microblogging, hơi tín, Tencent microblogging thượng ban bố, ta tin tưởng có chú ý độc giả tuyệt đối sẽ không bỏ qua, trễ nhất, khả năng cũng liền tháng 6 sơ. Những thứ khác ta cũng không dám bảo đảm, nói chung sẽ sớm thông chi, nói cho mọi người ở đâu có thể nhìn, nhất định, nhất sau đó, hay là muốn cảm tạ một số người, cảm tạ ta Trục Lãng biên tập, sung sướng du hiệp tỷ tỷ, lần trước về nước, còn đi Nam Kinh tìm nàng làm phiền 2 ngày, mời một bàn đồ ăn kết quả không vài hớp ta liền no rồi, không tốt lắm ý tứ, cho nên dự định lần sau còn để cho nàng mời ta, ta tranh thủ ăn nhiều một chút. Cảm tạ quảng đại các thư hữu, mặc kệ đã từng đến xem, hay là một mực, bất kể là hỗ trợ thích, hay là sẽ tới cũng không có. Việc gì mắng ta vài câu, ta đều phải cảm tạ các ngươi quan tâm, đặc biệt muốn cảm tạ. Tự nhiên là Trục Lãng mạng tiểu thuyết, di động vô tuyến xem căn cứ, ngày cánh xem thượng này đặt bản chính độc giả, ở quốc gia chúng ta, nguyện ý dùng tiền nhìn bản chính hỗ trợ tác giả sáng tác người không nhiều lắm. Các ngươi cho ta kiên trì dùng chất lượng viết sách tín niệm. Ở Trục Lãng nhìn bản chính độc giả rất rõ ràng, bánh nướng ta không giống những tác giả khác, ta không cầu bất kỳ vật gì, sẽ không cầu hoa tươi, sẽ không cầu phiếu đề cử, thậm chí cất dấu cũng sẽ không cầu. Ta tin tưởng vững chắc tác phẩm chất lượng là tác giả muốn xen vào, cầu độc giả dành cho, cầu tác giả đầu tiền, đó là món, dù sao cũng ta không thích cái loại này phương thức, cho nên ta sẽ phát bảo vệ hãy chương và tiết. Không phải ta cho rằng như vậy rất nhiều người sẽ đi gặp bản chính, ta chỉ là đáng ghét này sách lậu trang web mà thôi, không muốn nhìn bản chính người, thế nào cũng sẽ không nhìn bản chính, ta rất rõ ràng, cho nên, ta cũng không phải nhằm vào có chút độc giả, mọi người phải biết rằng điểm này, ta thật sâu thích tiểu thuyết, cũng hy vọng cái này, tiểu thuyết Internet hành nghiệp có thể duy trì liên tục phát triển tiếp, mà không phải xuống dốc, như vậy ta mới có thể có cơ hội vẫn viết tiểu thuyết. Hy vọng chờ ta sách mới lúc đi ra, rất nhiều lão bằng hữu còn đang ủng hộ, ta cũng sẽ tranh thủ có điều tiến bộ, qua lại quỹ mọi người chờ mong. Trông đến lúc đó, chờ đến Thương Hải Truyện, Ngữ Bãi Mộ Thiên Trung,